Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, huyết tẩy Vũ Lăng Thành. Lục Ly ý nghĩ cùng Thiên Đà Tử hoàn toàn khác biệt. Đã cái mạng này là nhặt về, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Cúc không em mờ Vũ gia phái nhiều người như vậy lấy mạng của hắn. Bộ gia còn như thế phát dồ chém giết địch long bộ lạc già trẻ lớn bé. Đem hắn ông ngoại mộ phần cho bới. Hắn nhất định phải nhượng bộ gia nợ máu trả bằng máu. Nhất định phải để Vũ gia biết phẫn nộ của hắn. Theo hắn thôi toán, phụ cận cùng Vũ Lăng Thành hẳn không có bất diệt cảnh. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng nếu có bất diệt cảnh, hắn cùng Thiên Đà Tử đã sớm chết. Cái kia cường giả bí ẩn tuyệt đối vô pháp đem bất diệt cảnh dẫn ra đi cùng trấn áp. Vũ Lăng Thành cự ly bên này không xa. Thiên Đà Tử toàn bộ khống chế mệnh luân bay đi. Tối đa cũng tựu gần nửa canh giờ. Điểm ấy thời gian giống như bất diệt cảnh võ giả theo đuổi giết. Bọn hắn đồng dạng trốn không thoát. Không bằng đi báo thù rửa hận. Hắn cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới. Thiên Đà Tử không dám ngỗ nghịch, thả ra mệnh luân mang theo Lục Ly hóa thành một đạo lưu quang hướng Vũ Lăng Thành bay đi. Hai người vừa mới đi không bao lâu, nơi xa một tòa sơn mạch bên trong, một đạo hắc ảnh nổ bắn ra mà đến. Toàn thân hắn đều bao phủ tại trong quần áo đen, chỉ còn lại một đôi băng hàn con ngươi. Hắn nhìn thấy trên mặt đất lại có một cái tổn hại mệnh luân. Còn có một cái chết đi Vũ gia võ giả, trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thân thể tại phụ cận dạo qua một vòng, vừa tìm được trong sơn cốc một cỗ thi thể khác cùng một cái tổn hại mệnh lệnh. Hắn nhìn vài lần, đột nhiên ra một đạo thanh âm khàn khàn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Lục Nhân Hoàng nhi tử quả nhiên không phải phế vật. Hưu, sau khi nói xong, người áo đen hóa thành một đạo tàn ảnh dùng kinh khủng phi hướng Vũ Lăng Thành phóng đi. Phi lại so Thiên Đà Tử cưỡi mệnh luân nhanh hơn mấy lần. Hưu tương đương, Thiên Đà Tử thanh thế hùng vĩ hướng Vũ Lăng Thành bay đi. Trên đường đi tự nhiên kinh động đến rất nhiều ẩn núp trinh sát. Lục Ly hạ lệnh để Thiên Đà Tử xuất thủ. Phàm là nhìn thấy trinh sát toàn bộ huyền lực ngoại phóng chém giết. Mệnh luân phi quá nhanh, vẻn vẹn hai nén hương thời gian Vũ Lăng Thành đã ở trong tầm mắt. Trên tường thành đứng đấy rất nhiều người mặc màu nâu chiến giáp võ giả. Nhìn thấy một cái mệnh luân bay tới, bọn hắn cũng không có quá khẩn trương, tưởng rằng Vũ gia cường giả. A, các loại, chờ, mệnh luân tới gần về sau, đám kia võ giả lại phát hiện cái này mệnh luân cảnh rất lạ lẫm. Căn bản không biết, lập tức một người thống lĩnh gầm thét. Người đến người nào Vũ Lăng Thành hiện tại giới nghiêm. Xin đi vòng, hưu, thành nội một cái mệnh luân cảnh cũng bay lên không? Đúng là tầng 3 mệnh luân. Một người trung niên mục quang như điện quét tới. Nhìn mấy lần sau lập tức quát lớn. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử toàn thành đề phòng. Hưu hưu hưu tương đương. Vô số trong đại viện từng cái võ giả bay vụt mà lên. Rất nhiều bóng đen lên tường thành, như lâm đại địch, từng thanh nỏ máy trống, đều nhắm ngay Lục Ly cùng Thiên Đà Tử. Lục Ly trong tay kình thiên kích xuất hiện, chỉ vào cái kia có được tầng 3 mệnh luân trung niên cường giả nói. Người thế nhưng là Vũ gia người bộ gia tộc trưởng ở đâu địch long bộ lạc người có phải là hay? Không các ngươi giết ông ngoại của ta mộ phần có phải là hay không các ngươi đào, quả nhiên là. Lục Ly, giết, tầng 3 mệnh luân trong mắt cường giả sát cơ tăng vọt. Bên trong ban đầu liễu ra trong đại viện một cái một tầng mệnh luân bay lên không. Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Lão phu liền là bộ gia tộc trưởng, ông ngoại ngươi mộ tổ là ta tự tay đào. Địch long bộ lạc người toàn bộ đều là ta giết. Lục Ly, thiên đường có lối ngươi không đi. địa ngục không cửa ngươi xông tới. Toàn bộ người nghe lệnh, chém giết Lục Ly trùng điệp có thưởng. Tốt, Lục Ly cười, Thiên Đà tử cũng như chút được gánh nặng. Thành nội quả nhiên không có bất diệt cảnh, chỉ có hai cái mệnh luân cảnh, giống như có thể giết chết hai cái này mệnh luân cảnh. Muốn huyết tẩy Vũ Lăng Thành cũng quá đơn giản. Thiên Đà tử phóng thích mệnh luân, tới gần hắn mệnh luân, sau đó lập tức tránh đi. Lục Ly tại Thiên Đà tử bên tai nhẹ nói một câu. Cái sau đôi mắt cực nóng khống chế. Đây chính là mệnh luân cảnh đỉnh phong a, giống như cũng có thể hủy đi mệnh luân. Vậy liền quá kích thích. Hưu, hắn khống chế mệnh luân trượt ra một cái đường cong, nhẹ nhõm tránh thoát đầy trời cung tên. Đối phương mệnh luân cảnh đỉnh phong đùa cợt cười một tiếng. Thân thể đằng không mà lên, phía dưới tầng 3 mệnh luân xoay tròn, mang theo tật phong cùng kinh thiên khí thế muốn đem thiên người gù mệnh luân cùng hai người tươi sống đụng nát đâm chết. Phá, các loại, chờ, tầng 3 mệnh luân tới gần, Lục Ly vung lên kình thiên kích hung hăng hướng tiền phương bổ tới. Trong tay một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng cái phóng đi mệnh luân phía trên, bắt lấy mệnh luân tự cắn. Ếch, mệnh luân cảnh đỉnh phong chính là vũ gia cường giả Vũ Dương. Người khác thấy không rõ tiểu bạch, hắn lại thấy rất rõ ràng. Nội tâm của hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Đây là vật gì, các loại? Chờ, nhìn thấy tiểu bạch thoáng cái phá vỡ mệnh luân chui vào về sau. Vũ Dương toàn thân run lên. Sâu trong linh hồn truyền đến một loại cảm giác sợ hãi. Sau đó hắn nhìn thấy mệnh luân quang mang không ngừng yếu bớt. Càng là dọa đến hồn đều muốn bay tới. Hưu, hắn trước tiên khống chế mệnh luân bay trở về, muốn đem mệnh luân thu hồi đi. Chỉ là vẫn là đã muộn. Mệnh luân bảy thải quang mang lấy mắt thường có thể thấy được phi yếu bớt. Chờ bay đến bên cạnh hắn thời điểm đã ảm đạm tối tăm. Phốc tương đương, hắn hai mắt tối đen, khóe miệng tiên huyết tuôn ra cùng mệnh luân thoáng cái trùng điệp hướng phía dưới đập tới. Đem đằng sau bay tới bộ gia tộc trưởng giật nảy mình. Oanh, cự đại mệnh luân đập xuống, đem phía dưới một tòa thạch bảo san thành bình địa, còn đem hai cái võ giả tươi sống cho đập chết. Tiếp lấy Vũ Dương rơi xuống, tại địa phương lộn vài vòng, hôn mê bất tỉnh. Sinh tử chưa biết, tĩnh mịch, phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, vô số nhân vọng lấy cái kia cự đại mệnh luân, nhìn qua ngã trong vũng máu Vũ Dương dọa mộng, rất nhiều người đều không có làm rõ ràng tình huống, liền thấy Vũ Dương thả ra mệnh luân, sau đó mệnh luân lại bay trở về, cuối cùng mệnh luân cùng Vũ Dương cùng một chỗ giáng xuống, khống chế mệnh luân bay xuống đi. Đem tiểu bạch tiếp dẫn trở về. Lục Ly nhưng không có nhàn rỗi. Trước tiên cùng Thiên Đà tử hạ lệnh. Thiên Đà tử một gương mặt mo đều là hồng quang. Kích động không thể tự kiềm chế. Hắn lập tức khống chế mệnh luân bay xuống đi. Lục Ly quát khẽ một tiếng. Tiểu bạch, hưu. Tiểu bạch theo mệnh luân bên trong bay ra. Xuất vào Lục Ly trong tay áo. Lục Ly theo mệnh luân bên trên bay vọt mà xuống, vung lên kình thiên kích đối trên đất Vũ Dương đầu hung hăng đập tới. Âm, Vũ Dương đầu vỡ vụn, cái này một đạo trầm muộn thanh âm lại tựa như kinh thiên lôi giống nổ ở sở hữu bộ gia tộc trong. Lòng người, vô số người hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Vũ Dương chết tại Vũ Lăng Thành, bộ gia khó khăn từ tội lỗi. Lại nói hôm nay qua đi, còn sẽ có bộ ra sao, Lục Ly. Lục Ly cái này liền là trước kia theo Vũ Lăng Thành đi ra Lục Ly sao, rất nhiều người không dám tin tưởng, mà lại Lục Ly hiện tại chỉ có thần hải cảnh hậu kỳ. Lại một kích đập chết mệnh luân cảnh đỉnh phong Vũ Dương. Cái này để người ta khó có thể tin. Hay, Lục Ly không hề dừng lại một chút nào. Thân thể bay vụt lên Thiên Đà tử mệnh luân phía trên. hắn mục quang nhìn về phía bộ gia tộc trưởng nói, các ngươi bộ gia bởi vì sai lầm của ngươi quyết định, sau ngày hôm nay liền bị diệt tộc. Ngươi đi minh giới cùng các ngươi bộ gia liệt tổ liệt tông thỉnh tội đi. Hưu, thiên đà tử khống chế mệnh luân hướng bộ gia tộc trưởng phóng đi. Cái sau dọa đến mặt đều xanh, sửng sốt một lát lại khống chế mệnh luân hướng nơi xa gấp bay đi. Một khắc đều không có dừng lại, một cái nháy mắt thời gian tự bay ra Vũ Lăng Thành. Chủ nhân, thiên đà tử mục quang nhìn về phía Lục Ly. Cái sau nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, được rồi, tạm thời tha cho hắn một mạng, động thủ, đem bộ gia sở hữu võ giả chém giết, một tên cũng không để lại. Phía dưới vô số mặc màu nâu chiến giáp bộ gia võ giả trên mặt trong nháy mắt không có một tia huyết sắc, thiên đà tử khống chế mệnh luân bay vụt mà xuống, bắt đầu đồ sát bộ gia võ giả, giống tương đương. Lục Ly đối bộ gia võ giả tập trung nhất địa phương ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Sau đó thân thể bay vọt mà xuống, máu tanh đồ sát bắt đầu thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.